Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 22, lần thứ hai giao phong. 2. Làm sửa đổi. 8. 10. Đã tra ra người này tin tức cá nhân rồi. Hắn gọi Trương Toàn Đức, không có nghề cố định, từng nhân cướp bóc tội cùng gây hấn gây chuyện nhị tiến cung quá. Đối với cái này bắt nguồn từ sát án kiện, hắn ngược lại là toàn bộ chối, nói mình cũng không biết cái gì trò chơi tự sát, cũng không nhận biết đeo kinh khủng người đeo mặt nạ. Hắn chỉ thừa nhận mình là một cái tài xế xe taxi. Tuy nhiên lại liền bằng buôn bán cũng không có. Đối mặt giảo hoạt người thiết kế, bây giờ bất kỳ một đầu manh mối đều không thể dễ dàng buông tha. Bất kỳ một cái nào người hiềm nghi đều không thể tùy tiện tin tưởng. Đinh Tiềm đi vào phòng thẩm vấn, nhìn một cái ngồi ở Trung Khai Tân đối diện bị còng ở trên ghế người hiềm nghi hơn 40 tuổi. Hung ba ba một tấm mặt béo, chính là tối ngày hôm qua chở hắn trở lại người kia. Đinh Tiềm đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, ngươi còn nhận biết ta đi. Nam nhân ngẩng đầu lên, nghi ngờ quan sát Đinh Tiềm. Lúc này Đinh Tiềm đã không phải là Uông Liên Tiêu trang trí. Lấy xuống mắt kính, đổi về rồi chính mình vốn là trang phục. Nam nhân bỗng nhiên trợn to mắt. Ngươi không phải là ta nửa đêm hôm qua kéo qua người kia à? Ngươi là cảnh sát. Đinh Tiềm ý vị thâm trường cười cười, cúi người nhìn ngang nam nhân cặp mắt. Trương Toàn Đức, chúng ta tối ngày hôm qua cũng làm qua cái gì ngươi sẽ không quên chứ? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Trương Toàn Đức vẻ mặt đưa đám, nuốt nước miếng một cái. Ta lái xe từ cơ giới xưởng kéo ngươi về nhà, thu phục ngươi 140 đồng tiền. Nguyên lai các ngươi là đang câu cá à? Chấm ngoặc kép, bớt nói chuyện vớ vẩn. Trung Khai Tân cao giọng gầm lên, bắt ngươi cái bắt đầu hãm hại xe. Còn không đáng khi chúng ta động thủ. Ngươi cho rằng là liền chuyện này chúng ta sẽ đem ngươi mời tới nơi này tới. Chỉ cần người hiềm nghi không phải là Sadako cùng Saeki Kayako như vậy có thể từ máy truyền hình, hoặc là trong chăn bò ra ngoài. Trung Khai Tân đồng học vẫn rất có can đảm. Ta chính là dựa vào bắt đầu hãm hại xe chở thuê làm ít tiền sống. Không có biện pháp à, mới ra đến. Cái gì cũng sẽ không, dù sao cũng phải có điều đường sống. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ta không nghe cái này. Há, là, ta cái kia tiệp đặt xe vẫn là một chiếc tang vật xe. Trong tay ta tiền sâu nhi chặt, liền đồ tiện nghi mua. Suy nghĩ đi chút xa xôi đoạn đường sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Chấm ngoặc kép, cái này ta cũng không nghe. Mới vừa rồi ta hỏi ngươi cái gì? Trương Toàn Đức mang theo tiếng khóc nức nở nói, các ngươi mới vừa nói cái gì trò chơi tự sát, mang mặt nạ cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu, có phải hay không là với chiếc này tang vật xe có liên quan a? Đó cũng không quản chuyện ta. Đinh Tiềm lúc này chen lời, vậy ngươi tối ngày hôm qua, vì sao lại lái xe ngang qua ở đâu? Làm sao ngươi biết ta đang chờ xe? Không phải là trước ngươi gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi chỗ đó sao? Trương Toàn Đức mặt đầy không giải thích được. Ta lúc nào đã gọi điện thoại cho ngươi? Nói bậy nói bạ, ta không dâu nói. Tối ngày hôm qua 7 điểm nhiều đồng hồ có người gọi điện thoại cho ta, để cho ta ngày thứ 2 3 điểm 15 tả hữu đi, húc dương cơ giới xưởng, kéo hắn. Ta lúc ấy tâm lý còn buồn bực. 2 năm trước ta nhị tiến cung thời điểm, cái kia cơ giới xưởng liền hoàng. Thế nào hơn nửa đêm sẽ có người đi cái kia thỏ không gảy phân địa phương? Ta không nói láo, các vị cảnh sát lão đại, điện thoại của ta thượng còn có người kia nói chuyện điện thoại ghi chép đây. Không tin tưởng các ngươi có thể tra, ta nói câu câu là thật. Ở điện thoại của Trương Toàn Đức bên trong quả nhiên tìm được cú điện thoại kia dãy số. Nhưng là Trung Khai Tân tra một cái, cú điện thoại này thẻ là một hắc tạp. căn bản chưa trải qua không thực danh chứng nhận, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được người gọi điện thoại thân phận. Con đường này không thông còn có những biện pháp khác. Trung Khai Tân nghĩ đến thông qua di động thông tấn công ty phong tỏa nên dãy số điện thoại di động. Vị trí, kết quả có phát hiện không bất kỳ tín hiệu gì nguyên. Này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống nên điện thoại di động pin đã bị tháo xuống. Truyền tin công ty duy nhất có thể làm chính là quyển định nên điện thoại di động tối ngày hôm qua. Gọi điện thoại lúc vị trí là ở Kiến Nghiệp khu 1 cây em trong phạm vi. Cái này đầu mối thực ra không có bất kỳ giá trị thực tế. Một cây em phạm vi, mấy vạn người mật độ, cha như thế nào tới? Ta xem cái này Trương Toàn Đức tặc mi thử nhãn, có phải hay không là cố ý trêu chọc ta môn? Trung Khai Tân nói, ai biết cái số này rốt cuộc có phải hay không là cái giả dãy số. Muốn ta nhìn có lẽ căn bản cũng không có nhân gọi điện thoại cho hắn ước xe. Tất cả đều là hắn thuận miệng biên bày. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại thúc, lần này ngươi thấy tận mắt người thiết kế. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ giống như cùng một người sao? Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có trả lời ngay, như có điều suy nghĩ nói, người thiết kế có hết sức kinh người trí nhớ, tinh thông, trí nhớ chi cung, tốc ký pháp, hắn có thể dùng một phút liền giải quyết một bộ mê cung bức họa. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tương đối đáng sợ, chấm ngoặc kép, Trung Khai Tân suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, có chút cố hết sức hỏi, Đinh Y Sinh. Ngươi không phải là nói tên kia theo chúng ta không giống nhau đi. Chấm ngoặc kép là không quá giống nhau. Tối ngày hôm qua đem ta cũng dọa sợ không nhẹ. A, nhìn Trung Khai Tân kinh sợ biểu tình. Quách Dung Dung cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Hai người là nghĩ rất nhiều. Đinh Tiềm cười cười. Nhưng ta không nói hắn không phải là người. Chỉ bất quá không phải là một người bình thường. Một điểm này ta rất khẳng định. Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung biểu tình lúc này mới hơi có hòa hoãn. Đinh Tiềm nói tiếp, cực dài trí nhớ nhưng thật ra là có thể huấn luyện. Người bình thường trải qua huấn luyện đặc biệt, cũng sẽ lấy được kinh người bay vọt. Nếu như thiên phú đầy đủ, sẽ đi đến người thường không thể tưởng tượng nổi trình độ. Giống như tự sát thiết kế giả như vậy. Lợi dụng siêu cường trí nhớ năng lực đem người tham dự chơi đùa làm với bàn tay giữa. Nhưng một điểm này còn chưa phải là mấu chốt. Hắn chân chính chỗ đáng sợ là tại tâm lý học lĩnh vực kinh người thành tựu. Hắn sáng tạo mô hình tự sát đơn thuần từ tâm lý học góc độ tới đánh giá. Tuyệt đối là thiên tài làm, mà ở ta cùng với hắn thực tế tiếp xúc sau mới phát hiện. Hắn trong lòng ứng dụng thủ đoạn không chỉ có những chuyện này. Có thể nói, toàn bộ trò chơi, toàn bộ quá trình chính là một cái hệ thống ứng dụng tâm lý học lâm sàng thí nghiệm. Chỉ bất quá, người thiết kế không dùng để chữa bệnh, mà là dùng ở rồi phá hủy ý chí, cảm ứng nhân tự sát tà lộ thượng. Nhưng liền bản thân hắn tu vi mà nói, hắn này không là người bình thường đọc mấy quyển trong lòng thư. Dựa vào đùa bỡn thông minh vặt là có thể nắm giữ. Người này tất nhiên bị chuyên nghiệp cao đẳng tâm lý học giáo dục. Mà Trương Toàn Đức nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái giảo hoạt cáo già. Xa xa không đạt tới người thiết kế năng lực. Vậy hắn tại sao biết cái này sao trùng hợp lái xe? Tới đón ngươi, Quách Dung Dung đưa ra nghi ngờ. Giả thiết Trương Toàn Đức không có nói láo. Người thiết kế thật trước thời hạn cho hắn gọi điện thoại. Cái này là có thể giải thích thông. Nhưng là người thiết kế làm sao biết trước thời hạn dữ liệu. Được ngươi ở khi đó sẽ chờ ở nơi đó xe đâu rồi. Hắn coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không thể biết trước tiên tri đi. Vậy hắn hay lại là người sao? Một câu cuối cùng vô tâm nói như vậy. Đem Quách Dung Dung chính mình lại sợ hết hồn. Nhân đối với quỷ có một loại thiên nhiên sợ hãi, dù là trên thực tế nhân so với quỷ muốn không tốt nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,